Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hình như lại vượt qua sự đau lòng cũng như đồng cảm một chút. Tóm lại, anh không để ý cái cảm giác không rõ ràng kia là gì nữa. Chỉ là muốn chăm sóc cô nhiều hơn một chút nữa. Đừng nhắc tới những thứ này nữa. Dù sao cha mẹ tôi cũng không có phản đối chuyện chúng ta kết hôn là được rồi. Ngược lại, em là một người mẫu. Công ty đại diện không có phản đối chuyện em kết hôn sao? Công ty đại diện ư? Không đâu. Trừ khi là một người mẫu nổi tiếng thì trên bản hợp đồng mới có thể ghi chú hạn chế yêu đương kết hôn. Tôi chỉ là một người mẫu mạng, nhỏ nhỏ nên cũng không có hạn chế vấn đề này. Hơn nữa tôi vào công ty đại diện trước đã hết hợp đồng rồi. Bây giờ tôi là người mẫu tự do, tự mình kiếm hợp đồng không có người phản đối. Trong tài liệu của Lăng Lị mà Lý Trấn đã đưa cho anh, hình như có nhắc tới chuyện bất mãn hợp đồng của Lăng Lị đối với công ty đại diện. Chỉ là mấy ngày nay chuẩn bị chuyện kết hôn, nhất thời anh đã quên mất. Là như vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Mà đúng rồi, những thứ này là hành lý của em sao? Tôi sẽ giúp em đem ra xe trước nhé. Hai nhà cha mẹ đều đã đồng ý. Thủ tục kết hôn cũng đã làm xong, tạm thời không có ý định đãi tiệc. Kế tiếp chính là anh muốn đưa Lăng Lị tới chỗ ở của anh. Bọn họ sớm đã thương lượng xong những thứ này, cho nên khi Lăng Lị kéo theo trong hành lý thì cho rằng cô đã chuẩn bị dọn nhà. Không phải, hôm nay tôi có cảnh quay thử. Đây là đồ tôi phải mang theo, là quần áo đồ trang điểm cũng không phải là hành lý. Lăng Lị lắc đầu chì chì rương hành lý ở dưới đất nói. Vậy hành lý của em muốn đưa đến nhà tôi đâu? Không phải là cô định nói, là chính cái bao nhỏ cô đang mang ở trên lưng chứ. Nhỏ như vậy cùng lắm cũng chỉ có thể đựng đồ xúc miệng bàn chải đánh răng thôi. Doãn Quang Huy nghi ngờ nhìn về phía cô. Hành lý ư? À cái đó thì sau khi quay thử xong, tôi sẽ trở về nhà thu dọn. Bị Doãn Quang Huy hỏi đến như vậy, Lăng Lị tránh né ánh mắt của anh nói một cách quanh co. Không biết vì sao cô lại tránh né, khiến cho Doãn Quang Huy có một chút khó hiểu. Khi nào quay thử xong chứ? Tôi sẽ trở về chờ em. Gần đây công ty không bận rộn, buổi chiều rảnh rỗi, anh muốn về sớm cũng không phải là chuyện khó. Không cần đâu, thời gian quay thử cũng không chính xác. Tôi không có cách nào xác định được, tự tôi có thể trở về thu dọn được mà. Lăng Lị vội vàng khoác khoác tay, giọng nói nghe ra có vẻ ngập ngừng bối rối. Lăng Lị à, em cảm thấy sau khi tôi nhìn thấy bộ dạng mất khống chế của cha em, tôi còn có thể yên tâm để cho em về nhà một mình thu dọn đồ đạc hay sao hả? Doãn Quang Huy chau mày, khoanh tay trước ngực mà nhìn cô nói. Đừng nói như vậy mà, gần đây tâm tình của cha tôi không tệ lắm. Giống như lần trước anh đến nhà của tôi bàn chuyện hôn sự đó, không phải ông ấy cũng trò chuyện vui vẻ với anh sao? Hơn nữa mấy ngày hôm nay cô vẫn ở trong nhà như cũ mà. Vui vẻ ư? Doãn Quang Huy nhíu mắt, không có cách nào lý giải Lăng Lị là đúng. Căn bản anh sẽ không nói cho Lăng Lị biết thái độ của cha cô như thế nào khi anh bàn bạn chuyện hôn sự của hai người. Khi cô ở trong phòng bếp cắt trái cây, cha cô đã dùng sắc mặt khó chịu nhất khiến người không vui, đòi tiền thù lao giống như đang mua bán hàng hóa. Hơn nữa là bàn bạc chuyện hôn sự của con gái mình. Băn khoăn ban đầu của Lăng Lị là đúng. Quả thật cô không thể tìm một đối tượng có sự nghiệp để mà kết hôn. Cha cô là lòng tham không đáy, đã bị cờ bạc mê hoặc tâm trí. Nếu không phải anh đã sớm chuẩn bị vẹn toàn, cầm một số sổ ngân hàng với số tiền tiết kiệm khó coi cho cha Lăng xem, tuyệt đối cha Lăng không chỉ thu được 36 vạn tiền thù lao mà thôi. Doãn Quang Huy không thể không dùng chữ khinh thường để hình dung về cảm nghĩ của anh về cha của Lăng Lị. Lăng Lị à, rốt cuộc em đang trốn tránh cái gì chứ? Chuyện về ở chung với tôi không phải là chuyện chúng ta đã bàn bạc ngay từ đầu hay sao? Em có khó khăn gì không ngại thì cứ nói ra thử xem, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Là vì cô cảm thấy trai đơn cái chiếc ở cùng với nhau một chỗ là không tiện sao? Doãn Quang Huy không nghĩ ra một lý do nào khác cả. Không phải, tôi không có khó khăn, cô không phải là trốn tránh. Lăng Lị đang nói đến nửa chừng thì đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà không đúng, đúng là cô đang trốn tránh. Nếu như Doãn Quang Huy đã thẳng thắn như vậy thì cô cũng dứt khoát nói rõ. Tôi thấy chuyện này quả thật là vô cùng hấp tấp, cũng không được thỏa đáng cho lắm. Tại sao chứ? Không thỏa đáng ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ ở chung với anh so với ở chung với cha cô là không tốt hay sao? Bất luận nói như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không vui khi thấy Lăng Lị quay ở lại cùng một chỗ với người cha như quả bom hẹn giờ kia. Lăng Lị không trả lời câu hỏi của Doãn Quang Huy. Doãn Quang Huy à, có lẽ tôi nên ở lại khách sạn trước một thời gian, sau đó sẽ đi tìm một phòng trọ nhỏ. Đừng bày nhiều trò nữa Lăng Lị à. Em ở một mình, một ngày nào đó cha em sẽ uống say. Chẳng lẽ sao không tìm đến em phá cửa hay sao? Chỗ của tôi ở là một tòa cao ốc, ít ra còn có nhân viên bảo vệ, nói thế nào cũng là an toàn nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net